Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Tại sao là ngươi? 6 chương. Vị này tìm việc người hiển nhiên nhập thế không sâu. Nghe được Giang Bác, lại nhìn đến hắn đối với mình quang tới mỉm cười hòa ái. Còn cho là mình có hy vọng, nếu như có thể cho đẹp trai như vậy khi lão bản làm thư ký. Lại cùng hắn phát sinh một số chuyện có ý nghĩa, nàng cảm thấy cái này nhất định là một phần mỹ diệu công tác. Suy nghĩ một chút đều có chút kích động a. Bất quá, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là suy nghĩ nhiều. Nhạc Thi Thanh là số 9 tìm việc người. Ở trên một vị tìm việc người sau khi ra ngoài, nàng hít vào một hơi thật sâu, vội vàng đẩy cửa đi vào. Giang Bác văn phòng, tại hồi trước lại bị sửa chữa qua. Phong cách biến thành hiện đại nhẹ xa xỉ, đã không lộ vẻ rêu rao. Cũng rõ nét, Nhạc Thi Thanh rất ưa thích dạng này phong cách phỏng vấn trang sờ. Bởi vì cái này có thể làm cho nàng nỗi lòng yên tĩnh lại. Nhưng để cho nàng không cách nào bình tĩnh trở lại chính là tiến vào văn phòng, đến gần phía trước sau bàn công tác, nhìn đến tên kia ngồi tại phía sau bàn làm việc thanh niên anh Tuấn. Nàng có chút mộng, tại sao là ngươi? Nhạc Thi Thanh nhớ đến rất rõ ràng, người này cũng là thứ bảy tại phố đi bộ bắt chuyện nàng cái vị kia. Nàng còn tưởng rằng đây chính là một cái gặp nàng dung mạo xinh đẹp, gặp sắc nảy lòng tham, đối nàng có xấu ý nghĩ tiểu thanh niên. Theo không nghĩ tới hắn sẽ có cái gì cao cấp thân phận cùng bối cảnh. Càng không có nghĩ qua, hắn là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty lão bản. Nhưng bây giờ, làm sao lại không thể là ta rồi? Giang Bác mỉm cười, nhìn đến Nhạc Thi Thanh thứ nhất mắt, hắn cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vị này cao lạnh cô nàng thế mà đến nhận lời mời thư ký của hắn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hòa nhau? Nhạc Thi Thanh ho khan nói, cái kia, ngươi, ngài cũng là hắc cốt đầu chủ tịch sao? Chuyện ngày đó, ta, Giang Bác khoát tay áo, đánh gãy nàng nói, chuyện ngày đó đã qua, không lại dùng sách, đem ngươi lý lịch sơ lược cho ta xem một chút đi. Được rồi. Nhạc Thi Thanh không dám chần chờ, liền vội vàng tiến lên hai tay đem chính mình lý lịch sơ lược đưa cho Giang Bác. Thấy được nàng bộ này câu nệ dáng vẻ, Giang Bác có chút muốn cười. Đây chính là hiện thực a. Trước đó tại trên đường cái gặp phải, cô nàng này đối với hắn hờ hững lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, bởi vì phần công tác này dính tới ích lợi của nàng, nàng thì không thể coi thường. Biến được đối hắn cung kính có thừa, cũng không phải là cười nhạo nàng trước sau thái độ biến hóa, mà chính là đây chính là sinh hoạt. Nhạc Thi Thanh đem lý lịch sơ lược đưa tới về sau, có chút thấp thỏm nhìn qua Giang Bác. Một tháng không có công tác, nàng toàn thân khó chịu, rất cần một phần tiền lương đãi ngộ đều công việc phù hợp, để cho mình tiến vào trạng thái chiến đấu. Mấu chốt nhất là, phòng của nàng vay cùng xe vay tăng thêm sinh hoạt chi tiêu. Mỗi tháng đều muốn 1 đến 2 vạn, mà nàng trước đó thanh toán tiền đặt cọc. Hiện tại trong tay lại không quá nhiều tiền. Nếu như không tranh thủ thời gian tìm một công việc, lại mang xuống, tình huống chỉ sợ không tốt lắm. Cho nên, nàng rất cần hiện tại phần công tác này. Hôm nay tới này, cũng là ôm lấy trực tiếp cầm xuống phần công tác này tâm tư tới. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này trước đó tại trên đường cái bắt chuyện chính mình, bị chính mình cự tuyệt qua thanh niên, thế mà chính là chính mình đem muốn phục vụ lão bản, muốn là hắn mang thù, không cho mình thông qua, vậy liền khổ cực, đến lúc đó, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp tìm mặt khác công tác. Coi như vận khí tốt có thể rất mau tìm đến, nhưng khẳng định cũng sẽ không có phần công tác này tiền lương cao. Tuy nhiên trình độ học vấn của nàng rất cao, cũng là hải quy, du học về, nhưng dù sao vừa mới tham gia công tác không lâu, chỉ có 2 năm à, đây là ngạnh thương. Giang Bác xem hết lý lịch sơ lược, hai tay 10 ngón giao nhau, nhìn lấy nàng nói, Nhạc Thi Thanh, 27 tuổi lấy được Pennsylvania Đại học Wharton Thương học viện tiến sĩ học vị. Bằng cấp cũng không tệ, công tác kinh lịch 2 năm, năm nay 29 tuổi. Nói đến đây, Giang Bác dừng một chút, Nhạc Thi Thanh đuôi lông mày giật giật. Nàng luôn cảm giác Giang Bác là đang cố ý cầm tuổi của nàng nói sự tình. Mà đối với một nữ nhân tới nói, tuổi tác tuyệt đối là nàng không muốn nhất khiến người ta nói này nói kia một chút. May ra, Giang Bác cũng không có đi nhằm vào tuổi của nàng. Tiếp tục nói, người trước tại Vinh Đạt Khoa Ký công ty làm sách lược quản lý. Lương 1 năm đạt 100 vạn, chức vị này không tệ. Tiền lương cũng rất cao, có thể phía trên này lại viết ngươi chủ động rời chức. Ta có thể biết tại sao không? Nhạc Thi Thanh liền biết hắn sẽ hỏi cái này, đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác ném ra ngoài. Vinh Đạt Khoa Kỹ công ty tệ nạn rất nhiều, tiềm lực phát triển có hạn, hoàn cảnh cũng có chút vẩn đục. Ta muốn đổi cái mới hoàn cảnh công tác, chỉ là như vậy sao? Nếu như vẻn vẹn là những thứ này, thì có thể để ngươi từ bỏ lương 1 năm 100 vạn công tác. Tới làm thư ký của ta, chỉ cầm 50 vạn lương 1 năm. Vậy ta hoàn toàn có lý do có thể cho rằng, ngươi là ta địch đối công ty phái tới thương nghiệp gián điệp. Mục đích là vì tiếp cận ta, lấy được ta tín nhiệm, sau đó trộm lấy công ty của ta buôn bán cơ mật. Giang Bác cười một tiếng không cười nói, Nhạc Thi Thanh hồng nhuận phơn phớt khóe miệng giật một cái. Thầm nói, muốn thật là như vậy, ta lúc đó vì tiếp cận ngươi, thì sẽ không cự tuyệt ngươi, nếu như là lúc đó ngươi không biết ta chính là hắc cốt đầu lão bản đâu. Giang Bác nói, Nhạc Thi Thanh nghe vậy bất đắc dĩ nói, ngài thật suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải thương nghiệp gián điệp. Mà lại ta nói ở trên đều là thật, đúng là Vinh Đạt công tác hoàn cảnh tồn tại vấn đề, mang đến cho ta rất lớn làm phức tạp, cho nên ta lựa chọn rời chức. Đến mức lương 1 năm 100 vạn, ta cảm thấy lấy ta hiện tại tư lịch còn lấy không được. Có thể cầm 50 vạn lương 1 năm, ta liền đã rất thỏa mãn. Ta sở dĩ lựa chọn tiến vào quý công ty là bởi vì ta nhìn chúng quý công ty tiềm lực phát triển. Đồng thời ta cũng đang sử dụng khỏe mạnh vòng tay. Đây là một cái cực kỳ tốt sản phẩm. Mặt khác, ta đến nhận lời mời ngài thư ký trước đó. Ta nhận lời mời chức vị là tiếp thị bộ sách lược phó quản lý. Nhưng SA tổng giám cáo chi ta chức vị này đã có thí sinh. Nàng nói nếu như ta có hứng thú, có thể đến nhận lời mời chủ tịch thư ký, bởi vì phần công tác này tiền lương không tệ, cho nên ta liền đến. Sự tình chính là như vậy, Giang Bác, cho nên nói, ngươi đối cho đến ta làm thư ký, là có hứng thú. Bắt được hắn trong ánh mắt một tia danh mãnh, Nhạc Thi Thanh cắn cắn nanh trắng nói, ta chỉ làm phạm vi chức trách bên trong công tác, phạm vi chức trách bên ngoài công tác, ta có quyền lợi xem tình huống cự tuyệt. Ta cũng không nói để ngươi làm cái gì phạm vi chức trách bên ngoài công tác a. Đừng kích động, Giang Bác nhẹ giọng cười một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, cha hỏi ngươi đâu, có hứng thú à? Trực tiếp trả lời ta có hoặc là không có, không dùng kéo còn lại ngoặc kép. Có thể rất là tiếc nuối, ta không hứng thú để ngươi làm thư ký của ta. Giang Bác giang tay ra, một mặt đáng tiếc. Vì cái gì? Cái này đến phiên Nhạc Thi Thanh sững sờ. Nếu như Giang Bác muốn đối nàng đưa ra cái gì không yêu cầu hợp lý, lấy nàng ngạo kiều tính khí, vẫn thật là sẽ không muốn phần công tác này. Nhưng vấn đề là, người ta hiện tại trực tiếp không cần chính mình nữa. Vì cái gì? Người trước không phải bắt chuyện ta, muốn ta phương thức liên lạc cùng tên, đối với ta có ý tứ a. Theo lý mà nói, ta hiện tại đều chủ động chạy đến trước mặt ngươi tới. Không phải tương đương với đưa tới cửa đồ ăn à, cứ việc mang theo đâm, nhưng ngươi không cần phải đem ta giữ lại dưới, sau đó bại lộ ngươi ý nghĩ xấu sao? Nghe được Giang Bác cự tuyệt, Nhạc Thi Thanh có chút không nghĩ ra. Không khoa học, muốn làm thư ký của ta, đến thỏa mãn một quy củ, không thể có bạn trai. Có thể lúc đó ngươi nói cho ta biết ngươi có bạn trai. Cho nên xin lỗi, ngươi không phù hợp yêu cầu của ta. Nhiều lời nói ta cũng không nói. Chúc ngươi may mắn, đi ra ngoài rẽ phải đi. Giang Bác một bên không nhanh không chậm giải thích, một bên cho nàng chỉ cửa. Hắn đổ là không có nhằm vào Nhạc Thi Thanh, mà chính là đây chính là hắn quy củ. Phía trước mấy cái tìm việc người cũng có vì vậy mà bị cự tuyệt. Ta, Nhạc Thi Thanh bị ngăn cản một lần, cắn cắn miệng môi, có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, ngươi cảm thấy ta cái quy củ này không ổn à? Không có không ổn, chỉ là ta không có bạn trai. Lúc đó trên đường cái nói lời là lừa gạt ngươi. Nhạc Thi Thanh thấp giọng nói dứt lời đem đầu chôn xuống dưới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.